Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 363. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Đạn pháo đánh vào trong nước, khiến cho dập dờn bồng bềnh, khiến cho Barati lay động. Không thôi, vốn dĩ dùng cơm người gặp phải đột tình huống sôi nổi sợ hãi giống ra tiếng. Tới gần bên cửa sổ người cũng đem tầm mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ hiểu biết tình huống. Vững vàng hải mặt bằng thượng, tạo nên gợn sóng, xuất hiện ở tầm nhìn chi gian chính là một loạt khai đi hạm đội. Mà này đó trên thuyền đều có một cái tiên minh hải tặc cờ xí. Là, Kuriku, cái nào Kuriku, chẳng lẽ là Kuriku hải tặc đoàn? Xương gò má xông ra bộ xương khô. Hai bên các họa đồng hồ cát, ý vì bắt cóc hoạch con mồi tử vong kỳ hạn, cũng đại biểu cho, ngươi sớm hay muộn sẽ hướng ta đầu hàng. Chỉ là thời gian thượng vấn đề, đây là Kuriku hải tặc đoàn hải tặc cờ xí. Ở xác nhận tin tức sau, mọi người không khỏi đảo hít vào một hơi, trên mặt lộ ra kinh hoàng không thôi biểu tình. Kuriku hải tặc đoàn, bị dự vì Đông Hải mạnh nhất hải tặc đoàn. Này thuyền trưởng là treo giải thưởng kim 1.700 vạn Kuriku. Mà đáng sợ xa không ngừng là treo giải thưởng kim. Hoặc là nói cái này treo giải thưởng kim căn bản không thể thể hiện Kuriku hải tặc đoàn đáng sợ. Kỳ danh hạ 50 tàu hải tặc thuyền cùng với tàn bạo hành vi tác phong. Mới là hắn chân chính làm người sợ hãi địa phương. Vì chính là có được 3 tầng bom tàu. Đầu thuyền vì hắc báo tạo hình thật lớn thuyền buồm thượng. Kuriku thuyền trưởng đã tìm được mục tiêu con thuyền. Một người hải tặc hoang mang rối loạn đi vào tầng thứ 3 bong tàu hội báo tình huống. Sau đó cẩn thận mà đứng ở một bên, buông xuống đầu không dám nhìn trước mắt tên này nam tử. Được xưng là Kuriku nam tử, thân đáp hoàng kim áo giáp cùng màu đen dày. Khoác đắp màu đỏ áo choàng, trên đầu cột lấy khăn trùm đầu, âm trầm ánh mắt trước sau nhìn phía trước, làm người cảm thấy nắm lấy không ra. Ở nam tử hội báo hạ, hắn chậm rãi nâng lên mắt, tìm được rồi sao? Ở Kuriku dò hỏi hạ, hải tặc vội vàng vội hội báo nói, ngoặc kép, là, hiện, liền ngừng ở Barati nhà ăn bên cạnh. Đã trước đó làm người minh pháo cảnh kỳ đối phương. Phanh, đáp lại hắn lại là Kuriku họng súng. Kuriku giơ lên súng lục, không hề do dự mà đối với bộ hạ vận động thủ thương cò súng. Viên đạn thoát ly họng súng khảm vào tên này hải tặc chân bộ. Cảm giác đau đớn xử chi ra hét thảm một tiếng. Ngu ngốc đồ vật, yêu cầu ta dạy cho ngươi sao? Tại đây tao hải tặc thuyền chung. Ai mới là lão đại, không cần cho ta loạn làm quyết định a. Nếu là liền như vậy đem như vậy kêu sai đô tuổi trẻ tiểu tử cấp nổ chết làm sao bây giờ? Mặt khác hải tặc trầm mặc mà nhìn Kuriku, trên mặt mang theo kinh sợ chi sắc. Kuriku tầm bảo sớm bị biết rõ, loại này hiện tượng ở Kuriku thuyền trưởng cũng không hiếm thấy. Chỉ là hắn hiện tại tâm tình cũng không tốt. Còn không biết có bao nhiêu sẽ bị liên lụy, mà người này có khả năng chính là bọn họ chính mình. Đây mới là làm cho bọn họ cảm thấy kinh sợ nguyên do. Phòng nội, khách hàng nhóm muốn chạy trốn ly, mong muốn xa xa xử tới Kuriku hải tặc đoàn lại không có lá gan chạy trốn. Ở trên biển 50 tàu hải tặc thuyền đuổi bắt hà. Bọn họ nhất định thoát đi không được. Mà nghe nói Kuriku hải tặc đoàn đối với thoát đi người đều là áp dụng xử tử phương thức. Barati nhà ăn đầu bếp đồng dạng lâm vào hoảng loạn. Là Kuriku hải tặc đoàn. Làm sao bây giờ? Paddy cùng Ken hai người vốn dĩ đều là hung tàn hải tặc. Lại như thế nào sẽ bởi vì đối phương là hải tặc liền cảm thấy sợ hãi? Lấy hai người vì, rồi nổi hướng về phía dưới thuyền viên hô. Đừng hoảng hốt, quản hắn tới có phải hay không Kuriku, tóm lại đem bọn họ chạy trở về là đến nơi. Đối lập những người khác hoảng loạn, Saido này trương trên bàn lại không có sinh cái gì biến hóa. Robin không có lộ ra hoảng loạn thần sắc. Đối lập khởi Baroque Works ở vào Crocodile người như vậy trước mặt. Nơi này an toàn đến nhiều. Trên mặt nàng mang theo tươi cười. Dùng tay chống cằm, chuyển hướng về phía mê luyến nàng Sanji. Nàng không khỏi đối với tên này bị Saido mời đầu bếp cảm thấy tò mò. Ngươi không sợ hãi sao? Bởi vì Robin đáp lời. Sanji biểu hiện ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Từ trong giọng nói tuy rằng nghe không ra Robin quan tâm ý tứ. Chính là này ở Sanji xem ra chính là đối hắn quan tâm. Giống như thê tử đối trượng phu quan tâm. Hắn dùng một bàn tay che lại nóng cháy trái tim. Vẻ mặt thâm tình địa đạo. Cho dù là trả giá cái này tàn khu, ta cũng sẽ ở bất luận cái gì dưới tình huống bảo vệ ngươi. Này còn không phải là nam tử tồn tại ý nghĩa sao? Robin không rõ Sanji như thế nào sẽ toát ra như vậy câu nói. Đành phải toát ra vài tia cười khổ. Xem như nhảy khai cái này đề tài. Chopper thực thật sự, ở pháo minh một khác, cũng đã làm ra phản ứng. Loạng choạng thân mình ở quanh mình hình dung Kuriku hải tặc đoàn đáng sợ sau. Thân mình ngược hướng tránh ở ghế dựa mặt sau. Wapol thật đáng buồn mà đãi tại chỗ. Sớm đã ăn xong hắn chỉ có thể nhìn chung quanh mỹ thực không ngừng chảy nước miếng. Một bên gặm không có gì hương vị gậy sát. Saido tắc bình đạm mà nhìn trước bàn mỹ thực. Đem thêm bột vào canh nồng hậu nước sốt nước tươi ngon thịt khối đưa vào trong miệng. Ra hạnh phúc mỹ mãn ân hừ thanh. Tuy rằng hắn dựa theo thư chung ghi lại liệu lý phương pháp sở chế tạo ra tới mỹ thực cũng không tồi. Chính là đối lập khởi Sanji liệu lý lại kém cách xa. Mà liền ở hắn đắm chìm ở mỹ thực bên trong thời điểm. Môn bị đụng phải mở ra. Từ Barati nhà ăn ngoài cửa ua vào một đám Kuriku hải tặc đoàn kỳ hạ hải tặc. Bọn họ ở đi vào nhà ăn sau. Mau mà giả quét một vòng. Cuối cùng đem tầm mắt đầu ở Saido trên người. Ngươi chính là Saido. Chúng ta Kuriku thuyền trưởng muốn tìm ngươi. Mau cùng chúng ta đi một chuyến. Saido võng nếu không nghe thấy. Vẫn ăn trên bàn mỹ thực. Nhìn thấy Saido không có phản ứng. Một người hải tặc làm ra phản ứng. Móc ra bên hông súng lục. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ai làm ngươi ăn? Xem ta đập nát ngươi mâm. Nhân Kuriku thuyền trưởng yêu cầu chính là người sống. Tên này hải tặc nhắm chuẩn cũng không phải Saido, mà là ngắm ngay trên bàn mỹ thực kéo ra cò súng. Phịch một tiếng vang, dẫn tới chung quanh một trận kinh hô viên đạn, nhắm chuẩn bàn ăn lập tức mà viên đạn lại quỷ dị mà nhốt đánh vào bong thuyền thượng. A, khách hàng nhóm sôi nổi ôm đầu ngồi xổm xuống, tỏ vẻ sợ hãi. Mặt khác hải tặc lại không có này phó phản ứng. Ngược lại đánh cười nói. Người này thương pháp. Cùng ngươi buổi tối ghé vào nữ nhân trên người kỹ thuật không sai biệt lắm sao? Hắc hắc hắc. Tên này hải tặc căm giận bất bình. Vừa mới chuẩn bị phản bác. Lại ở phản bác trước chú ý tới không có nằm sấp xuống Robin. Ta kỹ thuật được chưa? Lấy nữ nhân này thử xem không lâu đã biết sao? Là cái không tồi nữ nhân. Bất quá chỉ sợ không cơ hội làm ngươi thí. Kuriku thuyền trưởng liền ở bên ngoài. Chẳng sợ muốn thử cũng là hắn thí. Chúng ta nhiều lắm lấy bên cạnh những cái đó tả tả hòa. Hải tặc nhóm lộ ra nụ cười dâm đãng thanh. Nhìn về phía này đó bất hạnh đi vào nơi này nữ tính khách hàng. Làm ra phản ứng chính là Sanji. Vốn dĩ nhìn đến hải tặc là tới tìm cái kia đáng giận bạch tiểu quỷ thời điểm. Sanji vốn định ở một bên nhìn xem tình huống. Có thể thấy được đến đối phương như vậy đánh giá nữ tính. Hắn lại thay đổi chủ ý. Hắn bật lửa thuốc lá. Bày ra tự nhận là soái khí tư thế. Xông ra yên. Một bên nói. Các ngươi phạm vào một cái tội. Nữ tính không phải dùng để vũ nhục. Không hiểu đến nữ tính tâm nam nhân. Không xứng là một người nam nhân. Hắn chân lại suy xét phía trước. Theo bản năng mà quét về phía Kuriku hải tặc. Sắp tới đem ngăn cản đối phương mặt thời điểm. lại bị một bàn tay chắn xuống dưới. Thật nhanh, Sanji tại nội tâm kinh hô. Ở phía trước rõ ràng còn ở cái bàn chỗ ngồi Saido đã đi tới Sanji trước mặt. Dùng mảnh khảnh tay chống được Sanji chân. Trong miệng một bên đem mang theo nước sốt thịt khối nuốt xuống. Một bên nói, ta đồng ý ngươi nói. Trừ lần đó ra còn muốn hơn nữa một cái. Quấy giày người khác dùng cơm cũng là kiện tội. Chẳng qua trước đó, trước làm ta thấy Kuriku ra hỏa kia. Saido đang nói xong sau, đồng thời đem tầm mắt đầu hướng về phía Chopper, ý bảo nó không nên ngăn cản hắn. Ở hắn xem ra, Kuriku hải tặc đoàn dựa theo lịch sử quỹ đạo bồn hẳn là ở Luffy đi vào nơi này thời điểm mới có thể đi vào Baratie nhà ăn, nhưng mà giờ phút này lại xuất hiện ở nơi này, bởi vì hắn muốn chiêu mộ Sanji, liền sẽ sinh như vậy lịch sử quỹ đạo thay đổi. Này chỉ là vô nghĩa, hắn muốn hiểu biết một chút, đối phương vì cái gì muốn tìm hắn. Kuriku hải tặc đoàn hải tặc bị đột nhiên xuất hiện Saido, cùng với Sanji đột nhiên khởi công kích hoảng sợ, lùi bước vài bước, có vài tên hải tặc vốn định đào thương phản kích, lại bị người kiềm chế xuống dưới, trong miệng nhỏ giọng nhắc nhở nói, gia hộp kia dù sao cũng là treo giải thưởng 400 triệu người. Chúng ta khẳng định đánh không lại. Chờ tới rồi bên ngoài Kuriku thuyền trưởng muốn tới muốn tình báo lúc sau. Cùng nhau nổ súng xạ kích là đến nơi. Những lời này thắng được mặt khác vài tên hải tặc nhận đồng. Ở tham thảo sau khi kết thúc nói. Theo chúng ta tới, Saido tại đây vài tên hải tặc. Đề phòng ánh mắt hạ. Đi ra Baratie, Sanji nhíu mày. Tuy rằng không rõ Saido là chuyện như thế nào, chính là so với tự hỏi, trước một bước hành động chuẩn bị đi ra ngoài đem Saido ra hỏa kia cứu trở về tới. Ở chỗ này khách nhân hắn có trách nhiệm bảo hộ hắn an toàn. Paddy cùng Ken cùng với mặt khác đầu bếp đồng dạng chuẩn bị chiến đấu. Đã từng thân vị hải tặc bọn họ nhưng không cho rằng Kuriku sẽ như vậy buông tha con mồi. Chỉ sợ ở xử lý xong chính mình sự tình sau, liền sẽ tới đoạt lấy bọn họ. Từ từ, dép từ bong tàu thượng đi ra ngăn cản muốn đi ra Sanji còn có Paddy nhất đẳng người. Làm sao vậy? Lão già thúi, có chuyện gì trở về lại nói. Sanji không kiên nhẫn địa đạo, gia hỏa kia cũng không cần các ngươi cứu trợ. Dép nói, lão bản, kia chính là Kuriku hải tặc đoàn A. Đông Hải mạnh nhất hải tặc đoàn. Có đầu bếp nói, Đông Hải mạnh nhất hải tặc đoàn. Ở Grand Line bên trong, như vậy hải tặc đoàn chẳng qua là cái chê cười. Liền giống như đáy giếng hạ ếch xanh. Vô pháp hiểu biết thiên quảng đại. Hắn vĩnh viễn không biết Grand Line đáng sợ. Thế nhưng chủ động trêu chọc cái loại này ra hỏa. Như vậy thực lực người. Không phải chỉ bằng mượn nhân số cùng ngoại lực là có thể đủ đánh bại. Dép nói, hắn là người nào? Thế nhưng làm lão bản nói như vậy. Treo giải thưởng 400 triệu truy nã phạm. 400 triệu. Mọi người hoảng sợ. Ngươi nói 400 triệu lão già thúi ngươi ở nói giỡn đi. Gia hỏa kia chỉ là cái tham ăn gia hỏa thôi. Sanji không thể tin được mà nói. Đây là phía trước lệnh truy nã. Hiện tại hắn truy nã đã bị hủy bỏ. Cái gì a? Chỉ là hù người. Còn hào, ta đều không thể tưởng tượng cùng một cái 400 triệu truy nã phạm đãi ở bên nhau cảm giác. Có, nhân đạo, cùng hù người hoàn toàn tương phản. Có thể làm hủy bỏ truy nã. Hoàn toàn thuyết minh hắn giá trị xa quá cái này treo giải thưởng kim. Dép ngữ khí trầm trọng mà. Nói, quá, 400 triệu, thực lực, người như vậy tới chúng ta như vậy tiểu nhà ăn làm cái gì? Ăn cơm, tìm đầu bếp, ân hắn cách nói là nói như vậy. Dép trả lời, phụt, chấm ngoặc kép, Robin cười lên tiếng, thật là phong cách của hắn a. Dép thận trọng mà nhìn Robin, nghiêm mặt nói, Nikion, Robin, Ohara Devil 39. Năm ấy 8 tuổi vốn nhờ vì phá hủy 6 tàu hải quân quân hạm. bị quan thượng 79 ô vạn treo giải thưởng kim ngươi. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tôi, hủy hải quân 6 tao quân hãm. Mọi người đã kinh sợ ánh mắt nhìn về phía Robin. Duy nhất ngoại lệ chính là Sanji. Hắn dùng say mê ngữ khí nói. À, được xưng là devil ngươi. Ngược lại có loại khác loại mỹ cảm. Vì ngươi ta cam nguyện trở thành devil nô bộc. Dép một chân quét khai lâm vào bể tình Sanji. Trịnh trọng mà nhìn về phía Robin. Xa ở hắn bước vào Grand Line trước. Robin liền đã bị treo giải thưởng. Sự tích của nàng cũng ở khi đó quảng làm người biết. Chopper không dám tin tưởng mà nói. Robin, người nguyên lai là như vậy vĩ đại người sao? Nhàm chán, chẳng qua 79 ô vạn mà thôi. Wapol bảo khố nhưng xa không chỉ như vậy. Wapol nói, Robin lộ ra cười nhạt. Xem như cam chịu, đối với bị chọc thủng thân phận, nàng cũng không có cảm thấy kinh hoàng. Đối với treo giải thưởng đơn từng có hiểu biết người, đối với nàng cũng không sẽ xa lạ. Nàng đơn thuần mà dò hỏi, người đã từng đi qua Grand Line sao? Đi qua, cảm giác thế nào? Nơi đó là một cái không song địa phương. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Robin nếu có điều ngộ, mà trả lời, không có giới hạn hắc ám, vô hạn mà cắn nuốt mà đến. Chấm chấm. Đất đỏ đại sáu thánh địa Marine trừ bỏ áp dụng đặc thù vách tường chế thành pha lê vách tường nội. Loại cá ở bên trong bơi lội. Hai gã đủ để cho toàn bộ thế giới lâm vào chấn động nam tử phân biệt ngồi ở một bên xa thượng vẫn. Không nhúc nhích mà đối diện. Một người là mang theo viên khung mắt kính. Cầm chỗ râu trói thành bánh quai trèo trạng nam tử. Hắn là Sengoku, cũng là hải quân nguyên soái. Có được chỉ huy toàn bộ hải quân quyền lực, mà một khác danh là có hướng quan bạch nam tử. Hắn là không, cũng là thế giới chính phủ toàn quân tổng soái. Này quyền uy càng là chỉ ở sau mũ lão tinh. Có được chỉ huy hải quân, chính phủ gián điệp, Shichibukai, INEES Lobby, CP quyền lực, hai người trên mặt đều không có tươi cười. Cũng chỉ là như vậy nhìn đối phương. Ở thời gian dài yên lặng sau, từ Sengoku đánh vỡ cái này nặng nề không khí. Không, vì cái gì muốn hạ đạt như vậy mệnh lệnh? Sengoku dùng nặng nề mà ngữ khí nói. Cho tới nay hắn đều cho rằng không là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa nam tử. Cho tới bây giờ cũng là như thế. Cho nên hắn đối với không lúc này đầy quyết sách áp dụng mặc ngôn phương thức tới tỏ vẻ phản đối. Ngươi quả nhiên đã biết. Ở Sengoku nói ra sau, không ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ta làm như vậy là có lý do, chính nghĩa giá trị quan là không thể vượt qua. Ngươi thế nhưng hạ đặt thả chạy Don Quixote do Flamingo cái loại này mệnh lệnh. Ta muốn biết là vì cái gì? Sengoku hỏi, hiện tại còn không phải trêu chọc Kaido thời điểm. Không trả lời nói, trên thực tế... Trêu chọc ra hỏa kia chỉ là vô cớ phá hư biển rộng vững vàng mà thôi. Về chuyện này thượng, Gap, ta, thậm chí tam đại tướng đều là cầm duy trì thái độ. Ta cho rằng có thể chiến, tứ hoàng một ngày nào đó cũng là hải quân cần thiết gặm hạ xương cốt. Tại đây loại thời điểm, hoàn toàn có thể lợi dụng Don Quixote do Flamingo lấy có lợi xu thế đi nghênh chiến hắn. Vốn dĩ bởi vì thiếu hụt hai gã Shichibukai mà dần dần sụp đổ cân bằng. Cũng hoàn toàn có thể thông qua đánh bại một người tứ hoàng tới một lần nữa duy trì. Nhưng mà, trên thực tế, chúng ta không ngừng một lần nghênh chiến Kaido. Gia hỏa kia giết không chết. Bị dự vì vô pháp bắt đi Impel Down cũng vô pháp giam giữ trụ hắn. Lấy hắn làm như đệ nhất khối xương cốt. Cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Hơn nữa ở Don Quixote do Flamingo chuyện này thượng, ta cùng Hạc tham thảo quá. Cũng không phải thả hắn, mà là lợi dụng hắn triển khai một cái khác cục diện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.